Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, Chúng nhân kiệt. Tại giải quyết ba đại thế gia về sau. Thời gian 10 ngày Lý Chính liền nhất thống Yến Châu. Trung Yến phủ Khôi Tinh Thành bên trong. Lý Chính đã đem tại Yến Dương Thành Tần Vương phủ chuyển đến nơi này. Tần Vương phủ bên trong. Lý Chính thủ hạ văn thần võ tướng tề tụ một đường. Trái cầm đầu là Trương Cư Chính, Lý Nho, Trần Cung, Vương Tùng, Tào Kim Hoa, Vương Tĩnh Trạch, một số trước đó đầu nhập vào Lý Chính quận thủ cùng cất nhắc lên quận thủ. Phải cầm đầu chính là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Hợp, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Tiêu Chiến, này một ít trọng yếu tướng lãnh. Mà Lý Chính khí thế bàng bạc ngồi tại chủ vị. Bây giờ đang ở trên đại sảnh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tại nhỏ giọng đàm luận. Dù sao hiện tại toàn bộ Yến Châu đều bị bắt rồi. Lý Chính nhìn phía dưới đông đảo văn thần võ tướng. Nội tâm nhất thời cảm khái. Theo bị thần hoàng tứ phong đến bây giờ bất quá thời gian 3 năm. Chính mình theo một cái không có thế lực ủng hộ hoàng tử. Bây giờ đã có thể có được nhất châu chi địa. Văn thần mãnh tướng từng cái không phải tầm thường. Vô cùng cường đại. Càng nắm giữ 1 triệu tinh binh. Về mặt chiến lực càng là nắm giữ 4 vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Đã xâm nhập đại hiên hoàng triều nhất lưu thế lực bên trong. Lý Chính ý cười đầy mặt. Trên thân hoàng đạo khí tức không ngừng phát ra. Sau đó Lý Chính cầm lấy đi chén rượu trực tiếp đứng lên cất cao giọng nói. Chư vị, ngay sau đó mới tất cả mọi người trông thấy Lý Chính cầm lấy đi chén rượu lúc đứng lên. Ào ào đứng thẳng lên. Chờ đợi Lý Chính. Lý Chính mỉm cười. Chư vị, chúng ta có thể nhanh như vậy cầm xuống Yến Châu. Chư vị công lao không thể bỏ qua công lao. Bản vương ở đây kính chư vị một chén. Lập tức trực tiếp nâng ly một chén. Kính điện hạ, mọi người đều uống một hơi cạn sạch. Bây giờ chúng ta nhất thống Yến Châu. Các phủ quận bách phế đãi hưng. Đến đón lấy chúng ta còn cần càng nỗ lực quản lý các phủ quận. Đem toàn bộ Yến Châu chế tạo trở thành phồn hoa chi châu. Tiếp tứ phương du thương. Thu tứ phương du khách. Để Yến Châu phồn vinh hưng thịnh. Lý Chính leng keng có lực thanh âm tại trong đại sảnh vang trở lại. Để Yến Châu phồn vinh hưng thịnh. Trương Cư Chính bọn người toát ra tinh quang. Theo Lý Chính cùng một chỗ kêu gào. Lý Chính quét mắt chư vị nhân kiệt. Bắt đầu chia phong chức vị. Trương Cư Chính. Kể từ hôm nay. Ngươi liền vị Yến Châu thứ sử. Trưởng quản Yến Châu hết thảy chính vụ. Trương Cư Chính một mặt cảm động nhìn lấy Lý Chính. Cung kính nói. Vi thần đa tạ điện hạ ân điển. Trần Cung. Lý Nho. Kể từ hôm nay. Các ngươi phân biệt là trị trung xử lý. Biệt giá xử lý. Phụ trợ Trương Thứ Sử xử lý Yến Châu chính vụ. Đúng, đa tạ điện hạ ân điển. Trần Cung cùng Lý Nho đối với Lý Chính cung kính hành lễ. Lý Chính nhìn lấy 3 vị đỉnh phong quan văn. Yến Châu chính vụ giao trong tay bọn hắn. Lo gì Yến Châu không chiếm được phát triển. Sau đó Lý Chính nhìn lấy bên trái võ tướng Lăng Tiếng nói. Lữ Bố, ngươi vị Yến Châu đô đốc. Trưởng quản Yến Châu hết thảy binh mã. Đúng, đa tạ điện hạ, Lữ Bố Khôi Ngô hùng vĩ thân thể trực tiếp đứng lên. Kích động đối với Lý Chính cung kính hành lễ. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố cảm động khuôn mặt khẽ vuốt cằm. Lập tức lại đối Trương Hợp. Hoa Hùng nói, Trương Hợp, ngươi vị Yến Châu tổng binh. Hoa Hùng, ngươi vị Yến Châu phó đô thống. Đúng, đa tạ điện hạ, hai người khí thế hùng hậu, cung kính đối với Lý Chính hành lễ. Sau đó Lý Chính lại đem Tào Kim Hoa, Vương Tùng, Vương Tĩnh Trạch này một ít có năng lực quan viên phong làm nhất quận chi thủ quận thủ. Yến Châu cùng sở hữu 7 phủ 42 quận, liền có 42 vị quận thủ. Những thứ này quận thủ từ Lý Chính từng cái đề bạt. Mà Dạ Lăng Vân, Phương Lâm, Trần Đình, đã một số mới đầu nhập vào có năng lực tướng lãnh đều là phong vi phó tướng. Phụ tá Lữ Bố, Trương Hợp. Hoa Hùng 3 vị võ tướng trưởng quản Yến Châu các quận binh mã. Mà Vũ Văn Thành Đô thì trở thành Lý Chính thiếp thân thị vệ. Tần Vương phủ tổng quản chính là Mộ Dung Thương Hại Tuyết. Tần Vương phủ cung phụng chính là Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm hai vị. Ban đêm, Lý Chính trao giải yến hội, cùng chư vị nhân kiệt Yến Châu quan viên nâng ly một trận. Trời tối người yên về sau, chúng quan viên đã dần dần tán đi. Duy nhất Lữ Bố, Hoa Hùng, Vũ Văn Thành đô chờ võ tướng còn tại nâng ly hoa tửu. Mà lúc này Lý Chính cũng có chút say khướt về tới tẩm điện bên trong. Đúng vào lúc này trong đầu đã thật lâu không có vang lên hệ thống. Tối nay cuối cùng phát ra âm thanh. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đã nhất thống Yến Châu. Cũng trên danh nghĩa cùng trên thực lực đều trở thành Yến Châu chi chủ. Trưởng khống Yến Châu chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Lý Chính não hải nhất thời rõ ràng lên. Ánh mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian chú ý trong đầu tin tức. Ký chủ, Lý Chính công pháp. Đế Hoàng Kinh Tu Vi, Niết Bàn Trung Kỳ Tu Vi thân phận, Đại Hiên Hoàng Triều Tần Vương, Yến Châu Tổng Đốc, Cầm Giữ có Nhân Kiệt, Đỉnh Phong Nhân Kiệt, Lữ Bố, Tạo Hóa Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, Vũ Văn Thành Đô, Tạo Hóa Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, Trương Cư Chính, Niết Bàn Cảnh Trung Kỳ Tu Vi, Nhất Lưu Nhân Kiệt, Trần Cung, Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, Lý Nho, Tông Sư Đỉnh Phong Tu Vi. Trần Bình, Tông Sư Đỉnh Phong Tu Vi, Nhị Lưu Nhân Kiệt, Hoa Hùng, Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, Trương Hợp, Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, Triệu Quát, Tông Sư Đỉnh Phong Tu Vi, Phan Phượng, Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, Triệu Cao, Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, Vũ Hóa Điền, Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, Hác Chiêu, Tông Sư Cảnh Đỉnh Phong Tu Vi, Đất Phong. Yến Châu nhiệm vụ chính tuyến, trở thành hoàng triều thế lực chi chủ, khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng, chi nhánh nhiệm vụ 1, triệt đề trưởng khống Yến Dương Phủ, khen thưởng nhị lưu nhân kiệt rút thưởng, đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 2, trưởng khống Yến Châu, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng, hoàn thành đợi nhận lấy khen thưởng, nha, hệ thống rốt cục lên tiếng A. Lý khi thấy trưởng khống Yến Châu chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành tình huống, không khỏi ánh mắt sáng lên, nội tâm phấn chấn, đây chính là nhất lưu nhân kiệt rút thưởng A. Lập tức Lý Chính trực tiếp trong đầu mặc niệm đến, hệ thống, nhận lấy khen thưởng, bắt đầu nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đúng, ký chủ, bắt đầu nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Giọt, một cái tản mát ra hằng cổ khí tức bàn quay. Tại Lý Chính trong đầu xuất hiện, bàn quay chia làm lam, tím, quả cam, hồng tứ đại nhan sắc khu vực, màu xanh lam khu vực lớn nhất, tiếp theo màu tím, sau cùng màu đỏ khu vực có thể nói không phải khu vực, là một đầu to tuyến. Trong nháy mắt bốn đại khu vực đều biến thành màu tím khu vực, làm bàn quay kim đồng hồ tại màu tím khu vực xoay tròn bên trong. 3 giây sau, tích. Chúc mừng ký chủ rút chúng nhất lưu nhân kiệt. Trương Giác, Lý khi thấy chính mình rút đến nhất lưu nhân kiệt, không khỏi mở to hai mắt. Đây chính là Trương Giác A. Đông Hán Thái Bình đạo người sáng lập cùng Hoàng Cân khởi nghĩa lãnh tụ. Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập, Tuế Tại Giáp Tử, Thiên Hạ Đại Cát. Lý Chính nghe tới Trương Giác tên thời điểm, câu nói này liền thoáng hiện trong đầu. Hắn rất muốn kiến thức vị này có thể tại phong kiến vương triều thời đại dẫn theo danh. Xưng trong lịch sử đại quy mô nhất khởi nghĩa nông dân Hoàng Cân khởi nghĩa. Đại Hiền Lương Sư, Trương Giác chỉ là Lý Chính nội tâm nghĩ lại. Lúc này Trương Giác tại Yến Châu tác dụng không lớn. Trong khoảng thời gian này Lý Chính nhất định sẽ không còn có cái gì đại động tác. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là sửa trị Yến Châu. Trưởng khống Yến Châu. Bởi vậy Yến Châu hiện tại cần nhất chính là yên ổn. Như vậy có thể đem Trương Giác phái đi cái kia. Lý Chính tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.